Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 801, Vũ Mâu tự bạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng tự nhiên là một loại năng lượng bình thản. Loại lực lượng này không mâu thuẫn với thần lực của em. Nó có thể như một miếng cao su kết hợp bản thân em và thần cách lại với nhau. Khi đó em sẽ hoàn toàn dung hợp với thần khí của Athena. Nhưng mà em cũng phát hiện năng lượng này hoàn toàn kết nối với sinh mạng của anh làm một. Muốn dựa vào năng lượng tự nhiên của anh biến thành Athena chân chính. Như vậy em nhất định phải có toàn bộ năng lượng tự nhiên của anh. Bởi vì anh chính là nguồn suối của năng lượng tự nhiên, cho nên thời điểm em hoàn toàn dung hợp thì tính mạng của anh sẽ theo tự nhiên chi nguyên bị im ấp. Thu, tự nhiên chi nguyên, em ngấp nghé lực lượng tự nhiên chi nguyên của anh. Một tia hào quang trong mắt toát ra. Trên thần sắc của Tề Nhạc mang theo một tia đùa cợt tự diễu. Thở sâu, Vũ Mâu cúi đầu xuống. Nói, vâng, em chính thức ngấp nghé chính lực lượng tự nhiên chi nguyên của anh. Em đúng là lừa anh. Vì biến thành Athena chính thức và nhận được thần khí tán thành, em chỉ có thể đạt được năng lượng tự nhiên chi nguyên. Tuy em nghĩ chị Vũ Vân sẽ mang tới lực lượng cường đại cho em, nhưng đồng thời nàng cũng mang lại uy hiếp thật lớn. Em không nghĩ tới anh lại đi tìm Hắc Ám Quốc hội. Nếu như thời gian chậm lại 3 ngày. Nếu như nàng có thể chậm thêm thời gian 3 ngày. Như vậy anh sẽ không chết. Có lẽ anh sẽ bảo lưu được nguồn suối tính mạng. Nhưng mà hiện tại đã muộn rồi. Mức độ thân thể của anh hiện tại đã theo tự nhiên chi nguyên suy kiệt. Vì có thể dung hợp với thần cách của Athena không có lựa chọn. Chỉ có thể dùng thần lực khiến anh không cách nào chống cự mới có thể hấp thu tự nhiên chi nguyên hoàn toàn. Sau đó lại đem sinh mệnh lực của anh hấp thu cùng với tự nhiên chi nguyên và ông người. Lúc này sẽ hoàn thành quá trình dung hợp với thần khí Athena. Cũng chỉ có như vậy em mới nhất cổ tác khí đạt được lực lượng cường đại nhất. Trong mắt Tề Nhạc có hào quang nhàn nhạt hiện ra. Anh hiểu rồi. Em vì thực lực cho nên sẵn sàng buông bỏ tất cả mọi thứ. Nếu như anh đoán không sai thì em đã tu luyện trong Kỳ Lân Châu. Nhưng mà em không có tiến vào giấc ngủ say. Thậm chí không hoàn toàn mất đi thực lực của mình. Những biểu hiện của em trước mặt anh chỉ là giả dối mà thôi. Sở dĩ em trong mấy lần anh chiến đấu không xuất thủ tương trợ là vì em đang đợi. Đợi cơ hội anh suy kiệt trong chiến đấu. Chỉ cần lực lượng của anh yếu tới trình độ nhất định không cách nào sinh ra chống cự với em thì em sẽ lập tức động thủ. Em muốn một lần hút toàn bộ tự nhiên chi nguyên và tính mạng của anh. Sau khi chiến đấu với Hắc Ám Quốc hội thì anh đã từng hôn mê trong thời gian ngắn. Khi đó em không động thủ chỉ sợ là có hai nguyên nhân. Một là thân thể của anh còn chưa đủ suy yếu. Một mặt khác là vì Hiên Viên Thần Kiếm. Ngay lúc vừa rồi vì chiến thắng mấy điểu nhân kia, Hiên Viên Hồn dùng lực lượng bổn nguyên của mình phát động công kích cường đại của Hiên Viên Kiếm. Do đó đây là cơ hội tốt nhất của em. Cho nên em nói với anh rằng lực lượng tự nhiên sẽ giúp em dung hợp nhanh hơn. Trong lúc câu thông với lực lượng tự nhiên em không chút do dự hủy diệt anh đúng hay không? Vũ Mâu ngơ ngác nhìn Tề Nhạc. Sâu thẳm nói. Đúng. Anh nói tất cả đều đúng. Em đã tính toán anh như vậy. Tính toán nam nhân duy nhất đi vào nội tâm của mình. Chuyện em và Vũ Vân xảy ra thế nào anh đã không muốn biết rõ. Nếu như chỉ anh chết thì anh không hận em. Vũ Vân nói đúng. Anh chính là đồ ngốc, là một tên đầu đất. Người thừa kế nữ thần Athena sao thích côn đồ như anh được chứ? Em nói em yêu anh sao? Đến bây giờ em còn dùng loại lời nói này lừa gạt anh à, từ khi vừa bắt đầu em đã đưa ra kế hoạch bố cục anh rồi. Em chỉ lợi dụng anh mà thôi. Anh thật quá buồn cười khi nghe xử nữ là kẻ kế thừa thần cách Athena nói sẽ làm hôn thê của mình. Khi đó anh rất tin tưởng đấy. Vũ Mâu, nếu như chỉ có mình im anh thậm chí sẽ sinh ra thương tiếc em. Nhưng mà vì nguyên nhân của em mà hại chết Klinsmann. Hắn có gì sai? Hắn chết rồi. Minh cùng Christy cũng bị thương nặng. Anh đã tràn ngập cảm giác ma hóa. Hiện giờ anh không còn lực lượng nào. Em ra tay đi. Anh không còn hy vọng có chút tiếp xúc nào với em. Em thần thánh mà thuần khiết như vậy. Mà anh chỉ là lưu manh. là côn đồ, là gia hỏa nhìn thấy mỹ nhân là sáng mắt thì làm sao có thể tiếp xúc thân thể với nữ thần cơ chứ? Tể Nhạc nói những lời này trong mắt tràn ngập châm chọc. Nhưng mà hắn không có mỉa mai Vũ Mâu, chỉ mỉa mai chính mình. Tể Nhạc, Vũ Mâu ôm lấy thân thể Tể Nhạc, kim quang toàn thân đại thịnh, ba kiện thần khí của Athena đồng thời biến mất, thân thể uyển chuyển mềm mại của nàng dán sát vào người Tể Nhạc. Em không hy vọng xa vời được anh tha thứ, em chỉ muốn anh biết thời điểm những chuyện này chấm dứt em sẽ trở về tìm anh. Bất luận linh hồn anh ở nơi nào thì em cũng sẽ tới bên cạnh anh. Nếu có kiếp sau em nguyện ý dùng tương lai của mình để không thua thiệt anh nữa. Đi thôi, em hy vọng anh không có bất cứ thống khổ nào. Đưa thần lực vào hai tay của mình. Kim sắc quang mang chậm chạp biến mất. Nàng gối đầu của Tể Nhạc lên bộ ngực câu giãn của mình. Biểu lộ của Vũ Mâu thập phần khổ sở và ánh mắt trống rỗng. Lặng lặng đợi thời khắc đó tiến tới. Nước Cộng Hòa Viêm Hoàng. Kinh Thành. Văn Đình đẩy cửa phòng ra đi vào phòng của Tuyết Nữ. Ở chỗ này Lâu Tuyết Nữ đem gian phòng của mình bố trí thành màu trắng như tuyết hoàn toàn phù hợp với tính cách của nàng. Mẹ tới rồi. Tuyết Nữ mỉm cười nghênh tiếp ánh mắt của Văn Đình. Nguồn tung hoanh. Com. Văn Đình đi đến bên cạnh Tuyết Nữ và ngồi xuống. Liếc mắt nhìn cái laptop trước mặt. Ân cần nói, cũng không nên quá cực khổ. Tập đoàn Kỳ Lân hiện tại đã đăng ký xong rồi. Nhà kho và một ít công tác chuẩn bị đã hoàn thành gần xong. Bây giờ chỉ chờ về thời kỳ viễn cổ cự thú lấy trái cây về mà thôi. Lúc này chưa tới 2 tháng mà có thể làm được tới bước này là rất tốt rồi. Mẹ cũng không hy vọng con gái bảo bối của mình mệt chết. Nếu không Tể Nhạc trở về thế nào cũng trách móc mẹ thôi. Tuyết Nữ cầm tay Văn Đình. Trên mặt đẹp xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Không có gì đâu. Cho dù không ăn không ngủ một tháng cũng không có chuyện gì. Mẹ à, chẳng lẽ mẹ quên con không phải nhân loại chân chính sao? Văn Đình nói. Thật sự không nghĩ tới ở phương diện kinh doanh cô có tài hoa như vậy. Như Nguyệt dạy con một ít vấn đề thì con có thể hấp thu trong thời gian ngắn. Xem ra chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài mới hình dung con gái bảo bối của mẹ mới được. Tuyết Nữ nói, con chỉ muốn làm cho cha vui vẻ. Không biết khi nào bọn họ mới quay về. Nói đến đây dung nhan của Tuyết Nữ xuất hiện kích động. Tì Mạc Đạm Đạm rất không khách khí với Tể Nhạc. Nhưng dù sao nàng vẫn không dám làm chậm trễ chuyện này, cách chương.